thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương dùng đèn đổi người. Người này đúng là cường giả đỉnh cấp của Phật môn Tam giáo Nhiên Đăng Phật Đà, mà hai người phía sau hắn là Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt. Địa vị của ba người này ở Thất Hải gần như cùng địa vị với Tam Hoàng tại Cửu Quốc, có thể nói là cao thủ cao cấp nhất. Lần này họ đồng thời xuất động chính là vì thăm dò thực lực của lão thầy khô Cảnh Trục Long rốt cuộc là thế nào. Khuôn mặt Nhiên Đăng Phật Đà bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất như đã buông xuống tất cả, không để ý đến bất cứ chuyện gì nữa. Đây cũng là lần cuối cùng hắn ra tay vì Tam giáo, bất luận kết quả thế nào hắn đều cũng sẽ viên tịch tạo hóa cống hiến xá lợi tử của bản thân. Phật Đà sắp tới rồi, Thương Vân Tử nói. Nhiên Đăng Phật Đà khẽ gật đầu không nhiều lời, sau lưng lơ lửng ba ngọn cổ đăng phảng phất như tùy thời đều có thể bị gió dập tắt. Cùng lúc đó thì phía trên chỗ sâu trong bầu trời của Càn Quốc, Phương Lâm khoanh chân ngồi trong lôi trì, đang ở thời kỳ đột phá mấu chốt. Ý thức quan thân bắt đầu khởi động, từng đạo lôi quang rậm rạp di chuyển không ngừng trên cơ thể Phương Lâm. Mà Phương Lâm một chút cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có vài phần thoải mái dễ chịu. Lôi điện chi lực đã không tổn hại gì cho Phương Lâm nữa, nhục thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng với lôi điện, sớm đã xưa đâu bằng nay. Có thể nói bằng vào thân thể, không có bất kỳ võ giả linh cốt nào có thể chống lại Phương Lâm, lực một quyền đủ giết chết võ giả từ linh cốt, cửu trọng trở xuống thành cặn bã. Lúc này thực lực của Phương Lâm chỉ mới bắt đầu đột phá mà thôi. Nếu bước vào linh cốt cửu trọng, như vậy lấy thực lực trước mắt của Phương Lâm thì hẳn là vô địch trong cảnh giới linh cốt, thậm chí là có lực đánh một trận với linh nguyên nhất trọng. Cũng tại thời khắc mấu chốt này, lão thầy khô phi thường nhạy cảm đã cảm nhận được khí thức cường giả phát ra từ bọn người Nhiên Đăng Phật Đà. Đến ba người lợi hại, đúng là phiền toái, lão thầy khô nói chỉ là giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Phương Lâm nghe vậy không trả lời, hắn tin tưởng lão thầy khô có thể ứng phó tất cả, chính mình chỉ cần chuyên tâm đột phá là được. Nhưng vào lúc này, Phương Lâm cảm nhận được trong túi cửu cung truyền đến một tia dị động, nơi phát ra dị động này chính là viêm thần cổ đăng. Viêm thần cổ đăng có phản ứng, xem ra là vì có mấy ngọn cổ đăng ở gần đó, Phương Lâm nói một câu. Hoàn toàn chính xác, có khí tức của viêm thần cổ đăng, hơn nữa còn là ba chén, không tệ, không tệ, vừa lúc cướp lấy. Lão thầy khô cũng đã nhận ra khí tức nóng rực từ xa kia, vội vàng cười nói. Ba bóng người đi tới rồi dừng lại, khoảng cách lôi chỉ không xa, không tiếp tục lại gần nữa. Ba người Nhiên Đăng Phật Đà đều biết, nhìn Phương Lâm trong lôi chỉ, mà ngay cả lớp cương giả da trầm ổn như núi kiểu Nhiên Đăng Phật Đà cũng cảm thấy có vài phần nghi hoặc, tiểu tử này là ai? Thế nhưng Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt thì lại nhận ra Phương Lâm, chỉ nghe Thương Vân Tử nói. Tên này là Phương Lâm của Đan Minh, được người của Cửu Quốc xưng là thiên tài trẻ tuổi nhất của Đan Minh, Ngọc Khuynh Thành của Đan Mạch Đạo Môn chúng ta đã bại bởi tên này. Nghe xong lời này, Nhiên Đăng Phật Đà khẽ gật đầu, ngược lại cũng không để ý nữa. Chính là một thiên tài đan đạo mà thôi, không đáng phải để tâm. Phật Đà cẩn thận, ma vật kia là do tên này khống chế, Thương Vân Tử nói, sợ Nhiên Đăng Phật Đà sinh ra chủ quan với Phương Lâm. Nhiên Đăng Phật Đà nghe vậy, lúc này ánh mắt đối với Phương Lâm mới toát ra vài phần thận trọng. Hắn đang nghe Thương Vân Tử nói tới sự lợi hại của Long Gia Chi Ma, đó là tồn tại đủ để chống lại bọn họ, tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Lâm ngồi xếp bằng trong lôi trì, mở ra hai con mắt nhìn thoáng qua ba người Nhiên Đăng Phật Đà, ánh mắt nhìn chăm chú vào ba ngọn cổ đăng lơ lửng sau lưng của Nhiên Đăng Phật Đà, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Đích thực là viêm thần cổ đăng, hơn nữa còn là ba chén nhỏ, Phương Lâm thầm nói. Viêm thần cổ đăng tất cả có 7 cái chén nhỏ, bây giờ Phương Lâm mới chỉ có một cái, không cách nào phát huy được uy lực chân chính của viêm thần cổ đăng. Nghe nói nếu như tập hợp 7 cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng này có thể phần thiên đốt biển, thậm chí là thức tỉnh lại cường giả viễn cổ, Viêm Hoàng. Phương Lâm không biết Viêm Hoàng bởi vì năm đó lúc hắn còn là đan tôn thì Viêm Hoàng chỉ là một nhân vật nhỏ mới ra đời mà thôi. Thẳng đến khi Phương Lâm vẫn lạc lúc thiên địa đại loạn, Viêm Hoàng mới trở thành một đời cường giả, rồi mới có 7 chén viêm thần cổ đăng này. Năm đó lão thầy khô Cảnh Trục Long cũng đã từng chiến với Viêm Hoàng. Lão thầy khô tự mình nói là bất phân thắng bại, nhưng đến tột cùng thế nào chỉ có lão tự biết mà thôi. Phương Lâm một mực rất muốn thu thập toàn bộ 7 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, như vậy trong tay mình không khác gì là nhiều hơn một con át chủ bài cực kỳ lợi hại. Nhưng ý nghĩ này đều không có tiến triển gì. Ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng của Thôn Tiên Hồ đã rơi vào tay Tể Thiên Yêu Thánh. Phương Lâm cũng không có khả năng trực tiếp đến đòi Tể Thiên Yêu Thánh. Coi như có muốn người ta cũng không sẽ cho ngươi. Trước mắt, người của Tam Giáo Thất Hải rõ ràng mang viêm thần cổ đăng tới tận cửa. Tất nhiên Phương Lâm và Lão Thầy Khô muốn nhận rồi. Thịt đã đưa tới miệng sao có thể không ăn. A-di-đà-phật, bần tăng đến từ Phật môn Thất Hải, muốn đòi người bị bắt của tam giáo ta. Nhiên Đăng Phật Đà là một cái Phật hiệu, nói với Phương Lâm, ngữ khí ngược lại thập phần khách khí. Phương Lâm không nói gì, hắn muốn chuyên tâm để đột phá. Muốn người sao? Cũng có thể. Giao ba cái chén nhỏ sau lưng người ra đây, rồi ta giao người cho ngươi. Lão Thầy Khô nói mang theo vài phần đùa bỡn và trêu chọc. Nhiên Đăng Phật Đà nghe vậy cười nhạt một tiếng. Nếu như đây là ý nguyện của các hạ, bần tăng nguyện ý dùng ba ngọn cổ đăng này trao đổi. Nghe vậy vẻ mặt Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đều xúc động. Nhiên Đăng Phật Đà tại sao nói vậy, lại dùng ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng, bảo vật chân quý như vậy trao đổi lấy đám người bị bắt của tam giáo. Trao đổi này cũng quá thiệt thòi đi. Đây chính là viêm thần cổ đăng đó nha, là bảo vật cả đời của Nhiên Đăng Phật Đà. Hắn có thành tựu như hiện tại cũng là nhờ vào ba cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng này, như thế nào có thể cứ vậy tùy tiện mà trao đổi cho người khác. Lão Thầy Khô và Phương Lâm cũng bị Nhiên Đăng Phật Đà nói làm cho kinh ngạc, trong lòng đều tự định giá. Cái lão hòa thượng thoạt nhìn không có mấy hơi thở kia thực sự nguyện ý trao đổi sao? Là còn tùy tiện mà nói, đây chính là viêm thần cổ đăng, ai sẽ ngu xuẩn nguyện ý dùng để trao đổi như vậy? Đổi lại là Phương Lâm hay Lão Thầy Khô thì tuyệt đối không có khả năng làm ra vụ mua bán này. Bảo vật cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, há có thể vượt qua tính mạng con người. Huống hồ bần tăng cũng sắp viên tịch tọa hóa, cổ đăng này đối với bần tăng mà nói cũng không có nhiều tác dụng, có thể đổi về tánh mạng tự do của người tam giáo, cớ sao không làm. Nhiên Đăng Phật Đà nói giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt càng là vô hỉ vô bi. Nếu lão hòa thượng đã nói vậy rồi, vậy thì giao cổ đăng ra đây. Lão Thầy Khô cũng không khách khí, người đã muốn trao đổi vậy thì trao đổi, dù sao mấy người tam giáo cũng không có lợi gì với hắn, xa xa không bằng được ba cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng. Nhiên Đăng Phật Đà cười nhạt một tiếng. Lão Tăng tất nhiên muốn nhìn thấy người tam giáo bình an vô sự mới có thể cùng thí chủ trao đổi. Nhìn cái rắm, muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Lão Thầy Khô có thái độ không tốt trực tiếp nói ra. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều tỏ vẻ giận dữ, tâm lý đã không nhịn được rất muốn xuất thủ. Có điều Nhiên Đăng Phật Đà lại không chút tức giận nào, tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt. Thí chủ, Lão Tăng đến đây cũng không phải muốn phát sinh mâu thuẫn với thí chủ, chỉ hy vọng thí chủ trả lại người tam giáo ta, chỉ vậy mà thôi. Nhiên Đăng Phật Đà chắp tay nói, lộ ra vài phần khẩn cầu. Nếu có người tam giáo ở chỗ này thấy Nhiên Đăng Phật Đà lại hạ thấp tư thái như thế, tất nhiên tâm lý sẽ vô cùng không thoải mái. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt cũng cảm thấy Nhiên Đăng Phật Đà quá khách khí, lấy thân phận và thực lực của Nhiên Đăng Phật Đà hoàn toàn không cần thiết phải hạ thấp mình như vậy. Thế nhưng, Nhiên Đăng Phật Đà chính là một người như vậy, đối với bất kỳ người nào đều cực kỳ khách khí, cho dù là thời điểm mà ông huy hoàng nhất cũng là một nhà sư ôn hòa. Dù có người nói lời ác độc với ông, thì Nhiên Đăng Phật Đà cũng sẽ không tức giận. Tam giáo các ngươi, ba lần bốn lượt chạy tới gây sự, không cho ta một câu trả lời hợp lý mà muốn đưa người về, đâu có dễ dàng như vậy. Lão Thầy Khô nói trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn lạnh lùng. Nhiên Đăng Phật Đà nghe thế thở dài một tiếng, vẻ mặt hổ thẹn. Bần tăng xấu hổ, không thể ngăn cản cuộc chiến lưỡng địa. Bần tăng cũng không nguyện ý tổn thương bất kỳ người nào của cửu quốc. Lần này tới chẳng qua hy vọng đòi lại người của tam giáo ta. Nếu thí chủ muốn một câu trả lời, vậy bần tăng liền đứng ở chỗ này, mặc cho thí chủ xuất ba chiêu, hết thảy xử phạt bần tăng sẽ nhận thay. Phật Đà, không thể. Thương Vân Tử vội vàng lên tiếng ngăn cản, trong lòng vẫn còn âm thầm khó chịu. Tại sao không đánh với cường giả thần bí này một trận để dò xét lai lịch đối phương? Tại sao lại muốn đứng ở chỗ này mặc cho đối phương xuất thủ ba lần? Đôi mày của Tư Đồ Nguyệt nhăn lại. Phật Đà, hoàn toàn không cần thiết như thế. Ba chúng ta liên thủ, trong thiên hạ ai có thể ngăn được? Nhiên Đăng Phật Đà cực kỳ trang nghiêm nói. Tâm ý bản tăng đã định, hai vị không cần phải nói nữa, cũng không được nhúng tay vào. Bần tăng sống hay chết đều xem ở thiên ý. Nghe lời này, Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều có chút đau đầu. Người của Phật môn chính là cố chấp cứng đầu như vậy, một khi quyết định thì chín con trâu cũng kéo không lại. Nhất là vị Nhiên Đăng Phật Đà này, ông được xưng là cao tăng cứng đầu nhất, bối phận cũng cao hơn so với Phật thủ. Ở tam giáo chính là nói một thì không hai. Người có thể khuyên ông ta cũng chỉ có thể kể tới sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, bối phận tương đương với Nhiên Đăng Phật Đà, nhưng mà cũng không khuyên nổi vị này đâu. Lão Thầy Khô cũng bị lời của Nhiên Đăng Phật Đà làm cho sửng sốt một chút. Kẻ nào chịu đứng bất động để cho ta xuất thủ ba lần, chẳng phải là không muốn sống nữa, hoặc là đầu óc có bệnh hay sao? Trong mắt Lão Thầy Khô, tên hòa thượng chọc đầu này đại khái sẽ không sống được, lão không ngần ngại nói. Lão hòa thượng, người đã nói vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lão thầy khô mới không phải là cái loại người thích nói công bằng hay phải trái, trực tiếp chuẩn bị xuất thủ. Nhiên Đăng Phật Đà chắp tay đứng đó. Thí chủ xuất thủ, nhưng bẩn tăng hy vọng thí chủ có thể tuân theo gia ước, xuất thủ 3 lần xong, bất kể bẩn tăng sống hay chết đều phải thả 3 người của chúng ta về. Không thành vấn đề, bất quá nếu ta đánh chết ngươi, tam giáo các ngươi sợ là sẽ không ngừng tìm ta trả thù à? Lão thầy khô nói. Ha ha, lấy tu vi của thí chủ sợ là sẽ không để ý tới cái gọi là trả thù của người tam giáo ta. Nhiên Đăng Phật Đà cười nói. Nói cũng đúng, ngược lại thì tam giáo tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, chán ghét thì cứ giết sạch là được. Lão thầy khô nói, bất quá lời nói của lão khiến Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt giận tím mặt. Nhiên Đăng Phật Đà tụng một tiếng Phật hiệu, đứng đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là mặc cho lão thầy khô ra tay. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt mặc dù không ngăn cản nhưng cũng hết sức cảnh giác, nếu Nhiên Đăng gặp mày phải nguy hiểm, hai người họ sẽ lập tức ra tay cứu giúp. Dù sao Nhiên Đăng Phật Đà quá quan trọng với tam giáo, không thể cứ như vậy bỏ mình. Lão thầy khô cũng không hiện thân, một đạo chỉ mang lập tức xuất hiện, ập về phía Nhiên Đăng Phật Đà. Nhiên Đăng Phật Đà không né không tránh, miệng lặng yên niệm kinh Phật, mặc cho chỉ mang kia hướng tới mình. Ầm một tiếng, khi chỉ mang sắp đánh trúng Nhiên Đăng Phật Đà, lại thấy một lớp ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ trên người Nhiên Đăng, phảng phất như có vô số tiếng Phật tăng đang tụng kinh đồng thời vang lên. Một đạo rồi lại một đạo Phật quang ngưng tụ hình thành sau lưng của Nhiên Đăng Phật Đà, tổng cộng có 9 đạo, mỗi đạo đều vô cùng ngưng tụ, thậm chí là 9 đạo Phật quang này mơ hồ có xu thế hòa hợp lại thành một. Ở tại Phật giáo của Thất Hải xa xôi, vô số người Phật môn đang niệm kinh Phật, vị nào cũng cực kỳ thành kính. Từng tiếng Phật hiệu vang vọng cả đất trời, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một luồng sức mạnh to lớn và khổng lồ. Cho dù là cách nhau 100 sông ngàn núi, sức mạnh to lớn ấy vẫn truyền tới trên người của Nhiên Đăng Phật Đà, khiến cho lực lượng bản thân ông ta không ngừng tăng lên. Một chiêu này của Lão Thầy Khô uy lực cực mạnh, đổi thành Thương Vân Tử hay Tư Đồ Nguyệt cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại không dùng một chút lực lượng tự thân nào, mà là toàn bộ những nhà sư Thất Hải Phật môn chung nhau ngưng tụ ra Phật lực, thay Nhiên Đăng Phật Đà đỡ một chiêu này của Lão Thầy Khô. Dáng vẻ của Nhiên Đăng Phật Đà trang nghiêm, sau lưng không chỉ có 3 chán cổ đang lay động, còn có 9 trọng Phật quang hiện hóa thành 1000 vạn Phật ảnh. Mắt thường có thể thấy được ở trong 9 trọng Phật quang có từng đạo tăng Phật hình dạng khác nhau xuất hiện, tựa hồ 9 đạo Phật quang này ngưng tụ ra bóng dáng các đời của cao tăng Phật môn. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử nhìn Nhiên Đăng Phật Đà, trong mắt hai người đều có vẻ kính nể. Khó trách Nhiên Đăng Phật Đà dám nói là để cho đối phương tùy ý ra tay với mình 3 lần. Nắm giữ sức mạnh như vậy thì đúng là có thể không sợ. Lão Thầy Khô cũng có chút kinh ngạc, lão chưa từng giao thủ với người của Phật môn, dù sao niên đại của Lão Thầy Khô còn chưa có Phật môn tồn tại. Nhưng lão cũng nhìn ra được, lực lượng đột nhiên phát ra trên người Lão Hòa Thượng cũng không phải do chính bản thân ông ta. Tựa hồ là từ hư vô mà đến, ngưng tụ tới tín ngưỡng của chúng sinh. Tín ngưỡng của chúng sinh từ xưa đã có nhưng rất khó mà giải thích rõ được đây rốt cuộc là dạng sức mạnh thế nào. Thất Hải Tam Giáo chỉ có Phật môn mới nắm giữ tín ngưỡng chi lực, Nho môn và Đạo môn đều không có, bởi vì Phật môn có tín ngưỡng duy nhất, đó là Phật. Mà Nho môn mặc dù cũng có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng Nho môn lại chính là thiên địa, quân thần sư, coi trọng lễ nghi giáo hóa. Về phần Đạo môn thì nội bộ các phái lại cũng không hòa thuận, tự nhiên chưa nói tới cái gì mà tín ngưỡng duy nhất hay thống nhất. Chỉ có Phật môn mà thôi, toàn bộ tăng Phật, dù là rất đông người thường của Thất Hải cũng sẽ tín ngưỡng Phật môn. Giờ phút này tín ngưỡng chi lực của chúng tăng Phật môn phủ trên người của Nhiên Đăng Phật Đà, khiến cho Nhiên Đăng Phật Đà biến hóa thành vô cùng cường đại. Sau một kích, Nhiên Đăng Phật Đà lông tóc không chút tổn hao, kim quang nồng đậm, Phật quang phổ chiếu. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng Phật Đà tụng một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt yên tĩnh như nước giếng sâu, sau lưng hỏa diễm của 3 chén nhỏ viêm thần cổ đăng tựa hồ là hơi giảm đi một chút so với lúc ban đầu. Tốt một cái tín ngưỡng chi lực, bất quá lúc này mới chỉ là kích thứ nhất mà thôi. Lão Hòa Thượng, người cũng nên cẩn thận, coi chừng không sống được quá 3 chiêu, Lão Thầy Khô chậm rãi nói. Nhiên Đăng Phật Đà mỉm cười, thỉnh thí chủ ra tay. Oanh! Một trưởng đánh úp lại, yêu khí nồng đậm, lực của một trưởng này đủ để thiên địa thất sắc, lại để bất luận cường giả đương thời nào cũng phải run rẩy. Nếu là Lão Thầy Khô trước kia chưa khôi phục thân thể, muốn thi trưởng ra một trưởng hung hãn như vậy rất không dễ dàng. Nhưng hiện tại thân thể lão đã khôi phục, tuy còn có khoảng cách với lúc đỉnh phong trước kia, bất quá đã không còn xa nữa. Mí mắt của Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt nhảy loạn lên, Nếu đổi lại là bọn hắn chỉ sợ không ngăn được một trưởng khủng bố này của lão thây khô. Nhân đăng Phật Đà vẫn như trước không có bất kỳ động tác nào, sau lưng chín đạo Phật quang phát ra càng thêm nồng đậm, gần như là muốn nối liền thành một mảnh. Không chỉ có như thế, chúng tăng chi lực của Phật môn thất hải lại mãnh liệt ập đến rót vào trên người nhân đăng Phật Đà. Sau một khắc, nhân đăng Phật Đà hoàn toàn bị một trưởng kia nuốt chửng, Phật quang trên người giống như bị chôn vùi, giống như nhân đăng Phật Đà đã mất mạng dưới một trưởng này. Phật Đà, vẻ mặt Thương Vân Tử lo lắng dường như muốn ra tay để chia sẻ uy lực một trưởng này cho nhân đăng Phật Đà. Tư Đồ Nguyệt híp mắt lại, chấn định hơn Thương Vân Tử một ít nhưng cũng đều lo lắng. Bần tăng không sao. Giọng của nhân đăng Phật Đà vang lên, hơn nữa theo đó kim quang trùng thiên, Phật khí mênh mông tràn ngập cả cửu thiên thập địa. Bóng người của nhân đăng Phật Đà lần nữa hiển lộ ra, đích thực là không có xảy ra chuyện gì. Trên người vẫn là Phật quang như trước. Nhưng cùng lúc đó ở phía xa, chúng tăng thất hải lần lượt phun máu tươi, thậm chí có mấy lão tăng tuổi già sức yếu đã bỏ mạng tại chỗ. Tuy nhiên đăng Phật Đà chặn lại được một trưởng này của lão thây khô, nhưng tương đương với việc một trưởng này đã rơi xuống chúng tăng ở thất hải. Có phần đông tăng nhân thất hải chia sẻ lực lượng một trưởng này, nhưng vẫn là một kích trầm trọng đối với Phật môn. Tuy nhiên đăng Phật Đà vô sự nhưng trên mặt lại có thêm vẻ đau thương. Lão biết rõ vì lão mà chúng tăng thất hải đã bị một trưởng này ép lên, đây cũng không phải là điều lão mong muốn, mà là chúng tăng thất hải tự nguyện như vậy. Dù là nhân đăng Phật Đà cũng không cách nào ngăn cản tất cả, lão không có cách nào cự tuyệt tín ngưỡng chi lực, bởi vì lão là cao tăng Phật môn, tín ngưỡng chi lực của chúng tăng trực tiếp tiến vào cơ thể lão. Hai chiêu rồi, lão hòa thượng ngươi hoàn toàn là có vài phần bổn sự. Lão thầy khô nói, trong giọng nói cũng mất đi vẻ khinh thị, nhiều thêm vài phần tán thưởng. Lấy trình độ của lão thầy khô, thời đại này có thể để làm cho hắn để mắt tới đã là rất ít, chỉ sợ chưa tới hai bàn tay. Nhưng vị nhân đăng Phật Đà này lại để cho lão thầy khô có chút phải lau mắt mà nhìn, có thể ngăn lại hai chiêu của chính mình, mặc dù là có chút mưu lợi, nhưng dù sao cũng là thủ đoạn của bản thân hắn, quả thực là có chút cao minh. Thí chủ, còn một lần cơ hội ra tay cuối cùng, mong người có thể tuân thủ ước định, nhân đăng Phật Đà nói. Sau khi người sống sót được rồi hãy nói, lão thầy khô nhàn nhạt đáp. Sau một khắc, một đạo hồng mang từ túi cửu cung của Phương Lâm gào thét bay ra, bất ngờ nhưng là tới rất nhanh. Đạo hồng mang này vừa ra, nhân đăng Phật Đà lập tức biến sắc, cảm nhận được áp lực đáng sợ của đạo hồng mang này. Và mặt Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đại biến, lập tức đi tới bên cạnh nhân đăng Phật Đà, muốn liên thủ cùng với ông ta ngăn trở đạo hồng mang kia. Các người lui ra. Nhưng nhân đăng Phật Đà lại cự tuyệt hai người họ, chủ động tiến lên, nghênh đón đạo hồng mang. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều bất đắc dĩ, nhân đăng Phật Đà đã nói vậy rồi, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn không ra tay. Hồng mang đánh úp lại, chín đạo Phật quang sau lưng của nhân đăng Phật Đà ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo Phật quang chắn trước người hắn. Trừ hành động đó ra, nhân đăng Phật Đà không làm chuyện nào khác, lại càng không trốn tránh. Hưu! Thanh âm xé gió vang lên, đạo hồng mang đâm vào ánh sáng ở trước người nhân đăng Phật Đà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên bầu trời để chỉ còn lại hồng mang và kim sắc. Hai chủng hào quang không ngừng va chạm, làm cho mọi người càn quốc phía dưới phải ghé mắt mà nhìn. Hoàn toàn không biết trên bầu trời là xảy ra chuyện gì. Ở Tử Hà Tông, trên bờ hồ Trầm Kiếm, lão giả xấu xí ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Trước mắt hắn là người có thực lực mạnh nhất càn quốc, thực lực so với bọn Thương Vân Tử cũng không yếu hơn bao nhiêu, bởi vậy mà có thể nhìn thấy tình hình ở chỗ sâu trên bầu trời. Và chạm thật là đáng sợ. Trong khóe miệng của lão giả xấu xí thì thào. Lấy tu vi của lão đã cảm thấy kinh hãi không thôi với trận chiến xảy ra trên bầu trời kia. Loại trình độ giao phong này đã có thể nói là đỉnh của đỉnh phong. Chỉ có lúc người mạnh nhất giao thủ mới có được uy thế như vậy. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ áp qua kim quang, bóng ảnh của tăng Phật đầy trời đều tiêu tán, nhân đăng Phật Đà bị hồng quang đè xuống, phát ra một tiếng thở dài. Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử lập tức ra tay, tương trợ nhân đăng Phật Đà, ngăn cản hồng mang, cái áp lực đáng sợ này. Nhưng, mặc dù có Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt tương trợ, nhân đăng Phật Đà vẫn bị trọng thương. Một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt hào quang ảm đạm, vốn đã không có bao nhiêu sinh cơ, nay lại càng thêm mỏng manh không chịu nổi. Thương Vân Tử, Tư Đồ Nguyệt hai người mỗi người phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khiếp sợ. Hai người bọn họ, liên thủ, bây giờ thành ba người liên thủ, ngăn cản một kích này của lão thây khô, lại như cũ vẫn rơi vào kết quả như vậy. Có thể nghĩ tới, sức mạnh một kích này là cường hãn cỡ nào. Trong lòng Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử âm thầm sợ hãi, nếu là một mình bọn họ phải đối mặt chỉ sợ là đã trọng thương. Không ngờ là người nọ lại mạnh tới như vậy. Hai người Thương Vân Tử, Tư Đồ Nguyệt đều cảm thấy khó có thể tin. Tuy sớm đã biết rõ cường giả thần bí này rất mạnh, nhưng không nghĩ đến còn mạnh đến trình độ này. Hai người nghĩ đến thực lực của hắn đã phải ở trên của Tam Hoàng. Tu vi của thí chủ thông thiên, thực lực cao thâm mặt chắc, Bần Tăng cảm thấy không bằng. Nhân Đăng Phật Đà mở miệng nói, bất quá nhìn dáng vẻ của lão giống như ánh đèn sắp tắt đi trong gió. Người cũng không tệ, có thể tiếp ta ba chiêu, nhưng nhìn bộ dạng ngươi như vậy chỉ sợ không sống được bao lâu. Lão Thầy Khô nhàn nhạt nói. Trên thực tế thì trong lòng Lão Thầy Khô cũng có chút kinh ngạc. Một trường trước đó không tính là mạnh mẽ, không sử dụng bao nhiêu thực lực, nhưng một đạo hồng mang cuối cùng này lại chân chính là bản lĩnh của Lão Thầy Khô. Có bao nhiêu uy lực, lão chính mình hiểu rõ. Nghĩ đến một chiêu này một khi thi triển ra, lão hòa thượng kia nhất định sẽ trọng thương, thậm chí là trực tiếp chết ngay dưới một chiêu này. Nhưng nhìn bộ dạng đó thì lão hòa thượng tuy bị thương, nhưng lại không thương tổn quá mức nghiêm trọng. Kính xin thí chủ thực hiện hứa hẹn, thả người của Tam giáo ra, Nhân Đăng Phật Đà nói. Vừa rồi hai người bên cạnh người đã ra tay giúp ngươi, ta làm sao có thể thực hiện lời hứa đây? Lão thầy Khô nghe vậy liền cười lạnh. Lời vừa thốt ra, Nhân Đăng Phật Đà nhíu mày, mà Thương Vân Tử Tư Đồ Nguyệt đứng bên cạnh thì vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hai người họ nhất định là phải ra tay, nếu không chỉ trơ mắt nhìn Nhân Đăng Phật Đà một thân một mình đối mặt với một trưởng uy lực đáng sợ như vậy, chỉ sợ bây giờ Nhân Đăng Phật Đà sống hay chết cũng không thể nói được. Phật Đà, ba người chúng ta cùng động thủ, lấy trọng bảo của Tam giáo để chấn áp người này, Tư Đồ Nguyệt lạnh giọng nói. Thương Vân Tử cũng nói, chúng ta không cần phải khách khí với hắn như vậy. Nhân Đăng Phật Đà than nhẹ một tiếng, Bần Tăng không muốn phải giao chiến, nhưng nếu thí chủ không muốn thả người của Tam giáo, vậy Bần Tăng cũng chỉ có thể đánh cược tính mạng này, cùng thí chủ phân cao thấp. Nghe thấy lời này, nhất thời Lão Thầy Khô cười to, muốn động thủ thì động thủ, không cần phải nhục sủa nhiều. Ba người Nhân Đăng Phật Đà đều nhìn Phương Lâm, bởi vì cho tới lúc này Lão Thầy Khô vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ có thanh âm không ngừng vang lên. Lúc trước Thương Vân Tử đã từng thấy dáng vẻ Lão Thầy Khô, cũng biết tướng mạo, mặt mũi, với Tư Đồ Nguyệt cùng Nhân Đăng Phật Đà. Nhưng từ đầu đến cuối Lão Thầy Khô không xuất hiện, ba người chỉ có thể nhìn Phương Lâm chằm chằm. Bản thân Phương Lâm đang khẩn trương đột phá, ba lần đụng thủ trước đó của Lão Thầy Khô tạo thành oanh động, lại không ảnh hưởng đến hắn chút nào, đều do Lão Thầy Khô xuất thủ hóa giải đi. Cho nên Phương Lâm vô cùng yên tâm, toàn tâm vùi đầu vào đột phá. Hắn tin tưởng là có Lão Thầy Khô ở đây, dù có đánh kịch liệt hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Thí chủ còn không hiện thân sao? Nhân Đăng Phật Đà hỏi. Đối phó với ba người các ngươi, có hiện thân hay không cũng vậy mà thôi, Lão Thầy Khô tử tốn nói. Lời này nói tuy hời hợt nhưng lộ ra vẻ tự tin vô hạn, càng toát ra sự khinh thị đối với ba người bọn Nhân Đăng Phật Đà. Ngoài trừ Nhân Đăng Phật Đà, Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều tức giận trong lòng, mặt trầm như nước. Cho dù thực lực của ngươi cao thâm nhưng lại dám khinh thị ba người bọn họ như vậy cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Thí chủ, chớ ngang bướng như thế thì hơn. Nhân Đăng Phật Đà không tức giận, chẳng qua nói một câu như vậy. Lão Thầy Khô khẽ hừ một tiếng. Đối phó với các ngươi chỉ binh khí của ta là đủ. Vừa dứt lời, một cái bóng đỏ từ túi cửu cung của Phương Lâm gào thét mà ra, nhất thời kiếm khí kinh khủng tràn ngập cả bầu trời, tựa hồ có thể chảm thiên liệt địa. Bóng đỏ này chính là trường kiếm huyết sắc đã lâu không hiện thế, cũng là binh khí của Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long. Trường kiếm đỏ máu vừa ra đã phóng ra khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tràn ngập huyết quang. Ba người Nhân Đăng Phật Đà đều lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ đều là người có nhãn lực 10 phần, gặp qua không biết bao nhiêu thần binh lợi khí, binh khí cổ đại họ cũng gặp không ít. Nhưng thanh trường kiếm màu đỏ máu này lại là thứ binh khí đáng sợ ba người hoàn toàn chưa từng gặp được. Chỉ là kiếm khí tận trời đang phóng ra kia cũng khiến trong lòng ba người cảm thấy áp lực. Thậm chí là khí huyết trong thể nội ba người dường như đều bị trường kiếm màu máu kia ảnh hưởng, cảm thấy có vài phần sao động và sôi sục lên. Binh khí thật là lợi hại. Thương Vân Tử nói một câu, chỉ nhìn trường kiếm màu máu kia thôi cũng đã khiến mi mắt hắn giật liên hồi. Kiếm này đã tạo quá nhiều sát nghiệt, quả thực là một kiện binh khí không nên tồn tại trên thế gian. Nhân Đăng Phật Đà nói chắp tay lại, niệm một tiếng tội lỗi. Tư Đồ Nguyệt nhíu chặt đôi mày thanh tú, trên cổ nàng có treo một sợi dây chuyền, cũng là một món bảo vật cổ đại có sức phòng ngự cực mạnh. Nhưng giờ phút này sợi dây chuyền đang không ngừng lóe lên, dường như vô cùng e ngại thanh trường kiếm huyết sắc kia. Trường kiếm huyết sắc nhắm thẳng ba người Nhân Đăng Phật Đà, thân kiếm huyết khí lượn lờ, nháy mắt đã lao sát tới. Nhân Đăng Phật Đà không có lập tức ra tay, Thương Vân Tử dùng một trường đẩy ra đầu tiên, hắc bạch song ngư đồ hiện lên định ngăn trở trường kiếm. Lại thấy đồ án hắc bạch song ngư tan vỡ trong chớp mắt, đồng tử Thương Vân Tử co rút lại, chân nhẹ nhàng khẽ điểm, thân hình lui về phía sau. Ngón tay ngọc của Tư Đồ Nguyệt điểm nhẹ ra, mực niết màu đen chảy ra ngoài hóa thành mặc long nghênh chiến với trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc hung hăng chém một nhát về phía mặc long. Mặc long nhất thời chia ra làm hai, biến thành hai mặc long, lại tiếp tục dây dưa cùng trường kiếm. Một chiêu này của Tư Đồ Nguyệt hết sức bất phàm, mặc dù mặc long không ngừng bị chém đứt, nhưng mỗi lần chặt đứt, số lượng nó lại tăng thêm. Sau khi chém vài chục lần thì hơn 10 mặc long trói chặt trường kiếm huyết sắc, ngăn trở thế công của nó. Vào thời khắc này, Nhiên Đăng Phật Đà mới ra tay, chỉ thấy một tay hắn đẩy ra, vạn chữ Phật ấn xuất hiện, mang theo Phật quang sáng chói bắn về hướng của Phương Lâm. Lại thấy vạn chữ Phật ấn bay được nửa đường, liền bị một đạo yêu khí đánh tan, không cách nào đến gần Phương Lâm được. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trường kiếm huyết sắc thoát khỏi vòng vây của Mặc Long. Toàn bộ Mặc Long đều bị trường kiếm huyết sắc chém giết, một con cũng không chừa. Không chỉ như thế, trường kiếm huyết sắc dường như bị hành động này của Tư Đồ Nguyệt chọc giận, mang theo mùi máu tanh ngút trời hung hăng chém về Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt cũng không sợ chút nào, tay phải xuất hiện cửu dương, tay trái đeo vòng tàn nguyệt. Nhật nguyệt giao thế phát ra ánh sáng chói lọi, còn diễn hóa thành rất nhiều sao trời. Đại nhật, tàn nguyệt và chư thiên tinh thần, ba thứ kết hợp, phát họa ra một bức nhật nguyệt tinh thần đồ. Trận đồ này chính là tuyệt học cực kỳ lợi hại của Nho Môn. Trường kiếm huyết sắc đánh tới tranh đấu cùng với nhật nguyệt tinh thần đồ, chỉ thấy nhật nguyệt tinh thần đồ biến đổi, che lấp toàn bộ bầu trời. Trong nhất thời, nhật nguyệt giao thế tinh thần lưu chuyển, khiến người trong càn quốc phía dưới kinh ngạc không thôi. Loại dị tượng của trời đất này, người càn quốc căn bản chưa từng bao giờ thấy. Giờ phút này mỗi người đều bị dọa cho choáng váng. Trường kiếm bị cuốn vào giữa nhật nguyệt tinh thần, giống như thể bị toàn bộ tinh không áp chế, khó mà tránh thoát. Thủ đoạn rất lợi hại, đáng tiếc là vô dụng với binh khí của ta. Thanh âm của lão thầy khô vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Trường kiếm huyết sắc tỏa ra hào quang rực rỡ, đột nhiên chém mạnh, toàn bộ tinh không tan vỡ, mặt trời rơi xuống, tàn nguyệt vỡ vụn, vô số tinh thần ảm đạm phai mờ. Đến lúc này ánh mắt Tư Đồ Nguyệt mới lộ vẻ sợ hãi, chiêu thức ấy của nàng có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, lại vẫn như cũ là không trói được thanh trường kiếm kia. A-di-đà-phật, Nhiên Đăng Phật Đà lại ra tay, trên trán mở ra một con mắt nằm dọc, hô. Ngọn lửa màu trắng mãnh liệt phóng ra từ con mắt thứ ba, nằm dọc trên trán của Nhiên Đăng Phật Đà. Nhất thời bốn phía hoàn toàn hóa thành một biển lửa trắng xóa. Đây là nghiệp hỏa của Phật môn, có thể đốt cháy hết thảy dơ bẩn âm tà trong thiên địa. Trường kiếm huyết sắc bị lửa trắng bao vây. Có lẽ nghiệp hỏa này có chút tác dụng áp chế với trường kiếm, khiến huyết khí trên trường kiếm tiêu tan đi một chút. Nhưng hành vi như vậy hoàn toàn đã chọc giận trường kiếm huyết sắc. Yêu khí vô biên từ trường kiếm tỏa ra tràn ngập khắp nơi, thân kiếm nổi lên từng những đường vân yêu dị. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta, tên kiếm này lão phu một mực không nói cho người biết, hôm nay sẽ nói cho người biết tên. Thanh âm của lão thầy khô vang lên, nhưng lại chỉ có Phương Lâm có thể nghe thấy. Kiếm này lấy linh hồn máu thịt muội muội ta luyện chế mà thành, ta coi kiếm như muội muội ruột thịt của ta. Tên kiếm này chính là tên muội muội ta. Ta Cảnh Trục Long, muội muội ta là Cảnh Thanh Hồng. Kiếm này tên là Thanh Hồng Kiếm. Trong lòng Phương Lâm chấn động, hắn đã nghe được giọng nói của lão thầy khô đề thê lương và bi thương, mang theo hồi ức vô tận. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khai hắn mang theo lão thầy khô Cảnh Trục Long biết được tên của trường kiếm huyết sắc, cũng biết được tên muội muội của lão, Cảnh Thanh Hồng. Thanh Hồng Kiếm tách ra, mang theo yêu khí ngập trời, huyết quang tràn ngập, từng đạo đường vân hiện lên trên thân kiếm, uy lực của kiếm mà giờ phút này chính thức bị lão thầy khô thức tỉnh. Ở giữa thiên địa cũng chỉ có yêu thánh Cảnh Trục Long mới có thể chính thức sử dụng được thanh kiếm này. Những người khác dù là võ tôn cũng không được, bởi vì thanh kiếm này là muội muội của Cảnh Trục Long dùng huyết nhật và tinh phách để tạo thành, huyết mạch tương liên với bản thân Cảnh Trục Long. Tuy muội muội Cảnh Thanh Hồng của Cảnh Trục Long đã chết, nhưng nàng lại dùng một phương thức khác để tồn tại. Trường kiếm huyết sắc này chính là nàng. Đột nhiên Thanh Hồng Kiếm vọt ra từ hỏa diễm bạch sắc đầy trời, chỗ mũi kiếm chỉ đúng là Nhiên Đăng Phật Đà. Thân hình Nhiên Đăng Phật Đà không lùi mà ổn định ở đó giống như núi cao, tay phải nắm thành đấm một quyền đánh vào Thanh Hồng Kiếm. Một quyền này mang theo Phật Đà chi nộ, mang theo diệu thế Phật quang, càng mang theo cả thanh âm của Long Hổ gào thét. Lực của quyền này có thể hàng long phục hổ, quét ngang cả thế gian. Nhiên Đăng Phật Đà muốn dùng một quyền này đến để chấn áp Thanh Hồng Kiếm. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại không ngờ giờ phút này Thanh Hùng Kiếm đã khôi phục lại uy lực chân chính, giống như năm đó nằm trong tay yêu thánh Cẳng Trục Long, đã từng chém giết không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc, có thể nói là thần binh lợi khí huy hoàng của thời kỳ thượng cổ cuối cùng. Ở thời kỳ cuối của thượng cổ, cường giả nhân tộc có ý đồ ngăn cơn sóng dữ, mang nhân tộc phản công yêu tộc, lại bị Cẳng Trục Long một kiếm chém rơi đầu. Từng có vài chục vị cao thủ nhân tộc ẩn nấp ở trong yêu tộc muốn ám sát Cảnh Trục Long, cứu vãn nhân tộc đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Cảnh Trục Long liền ngồi ngay ngắn bất động, Thanh Hồng Kiếm xuất ra, 10 vị cao thủ nhân tộc đều bị chém chết. Giống như bản thân Nhiên Đăng Phật Đà đã nói, kiếm này không biết đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà không thể tưởng tượng được là kiếm này tạo sát nghiệp còn nhiều hơn hắn tưởng tượng nhiều. Người bị giết gần như đều là nhân vật cao thủ một thời của thời kỳ cuối thời kỳ thượng cổ. Nếu như nói thanh kiếm của Long Kiến Không của Long Gia là chi ma kiếm, thì thanh kiếm này của lão thầy khô Cảnh Trục Long mới thực sự là một thanh ma kiếm chân chính, bởi vì nó đã giết rất nhiều người, uống máu vô số, cho đến nay linh hồn dưới kiếm này đang kêu rên. Một kiếm đánh úp lại, trước mắt Nhiên Đăng Phật Đà chỉ thấy một mảnh núi thây biển máu vô cùng bi thảm. Vô số thân ảnh chết thảm dưới kiếm, máu tươi hợp thành cả dòng sông, toàn bộ đại địa đều bị huyết tinh chi khí bao phủ. Tuy một quyền này của Nhiên Đăng Phật Đà rất cường hãn, chính là võ học chí cao của Phật môn, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với Thanh Hùng Kiếm, quyền ấn lập tức sụp đổ. Phật khí không chỉ không có là tiêu diệt đi khí tinh huyết của Thanh Hùng Kiếm, ngược lại bị huyết tinh xua tan. Nhiên Đăng Phật Đà quá sợ hãi, dù hắn là cao tăng đắc đạo sớm đã không để ý sinh tử, nhưng giờ phút này cũng bị thanh kiếm đáng sợ kia làm cho rung động. Rốt cuộc hắn minh bạch chính mình phải đối mặt với một nhân vật đáng sợ cỡ nào. Không chút do dự, ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng sau lưng bay ra, hỏa diễm mãnh liệt trong ba ngọn cổ đăng biến thành biển lửa ngập trời. Đây là thiên hỏa do viêm thần cổ đăng phóng xuất, có thể đốt tất cả mọi vật trong thiên hạ. Mượn ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng này, Nhiên Đăng Phật Đà đã từng đánh bại rất nhiều cường giả và cũng hủy diệt đi không ít thần binh lợi khí. Giờ phút này Nhiên Đăng Phật Đà muốn nhờ thiên hỏa trong viêm thần cổ đăng hủy diệt Thanh Hùng Kiếm để cho kiếm này không còn lưu lại hậu thế nữa. Ha ha, kiếm của ta là dục hỏa mà sinh, lão hòa thượng ngươi lại muốn dùng hỏa để mưu toan hủy nó, thực sự là nực cười. Giọng của lão thầy khô vang lên, nhưng chỉ có Phương Lâm nghe được có bao nhiêu đau lòng chua xót khi lão phải nói ra lời này. Muội muội của Cảnh Trục Long nhảy vào trong núi lửa để mà chết, bản thân hóa thành kiếm này, Cảnh Trục Long tay cầm kiếm này chém giết kiểu địch tạo ra đường sống, rồi sau đó lão trốn vào yêu tộc trở thành một đời yêu thánh từng bước một, cũng dựa vào kiếm này chém giết thiên hạ vạn vạn nhân tộc, thề phải chém cả nhân gian. Đừng nhìn ngày bình thường lão thây khô có bộ dáng già mà không đứng đắn, nhưng Phương Lâm lại hết sức rõ ràng, đây là một cường giả cái thế, dùng lực lượng của một người để giành được huy hoàng thời thượng cổ cuối cùng. Dù là thiên hỏa muốn hủy diệt Thanh Hùng Kiếm, được sinh ra từ dục hỏa cũng thực sự là có chút buồn cười. Không cách nào hủy diệt Thanh Hùng Kiếm, ngược lại còn cổ vũ uy thế cho Thanh Hùng Kiếm, khiến cho mũi kiếm càng thêm lợi hại, khí thế càng cường đại hơn. Nhiên Đăng Phật Đà đâu thể ngờ tới điểm này, hoàn toàn thật không ngờ là thanh kiếm này lại gặp lửa càng mạnh hơn, chỉ thấy Thanh Hồng Kiếm xông ra từ trong lửa, chốc lát đã xuyên thủng thân hình của Nhiên Đăng Phật Đà. Phật Đà! Thấy một màn này, Thương Vân Tử và Tu Đồ Nguyệt kinh hô một tiếng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Thanh Hồng Kiếm đâm vào lồng ngực của Nhiên Đăng, từ sau lưng bay ra, mang theo một chuỗi huyết hoa, trói lọi. Còn không đợi huyết hoa tản rơi xuống đã bị Thanh Hồng Kiếm hấp thu. Mà cả người Nhiên Đăng Phật Đà cũng uể oải một vòng, vốn hắn đã gần đất xa trời, thoạt nhìn lại thập phần khô gầy thêm. Nhưng giờ phút này, Nhiên Đăng Phật Đà giống như da bọc xương, như một người đã chết, gần như chỉ cần một người đến đẩy khẽ một cái thì Nhiên Đăng Phật Đà sẽ té lộn cổ trên mặt đất, không cách nào đứng lên được nữa. Thanh Hồng Kiếm xuyên qua cơ thể Nhiên Đăng không chỉ đả thương nặng đến Nhiên Đăng Phật Đà, mà còn trong nháy mắt nuốt đi hơn phân nửa huyết nhục của Nhiên Đăng Phật Đà, làm cho hắn vốn đã không còn bao nhiêu sinh cơ, giờ phút này chỉ còn lại vài tia hơi thở. Sắc mặt của Nhiên Đăng Phật Đà trắng bệch, hơi thở trầm lặng, Phật quang trong mắt cũng khó có thể xuất hiện được nữa. Hắn đã tới trình độ đèn cạn dầu. Phật Đà không thể tái chiến nữa. Thương Vân Tử nói muốn mang Nhiên Đăng Phật Đà rời khỏi, nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại không nghe. Nhìn vết thương mà kiếm xuyên thủng trước ngực mình, thở dài một tiếng. Bần tăng rốt cuộc biết thí chủ chính là vị tiền bối nào rồi. Không thể tưởng tượng được ta may mắn có thể chiến một trận với tiền bối. Lão tăng chết cũng là nhắm mắt. Tại thời khắc này, Nhiên Đăng Phật Đà đã biết được thân phận của lão thây khô. Theo thanh hồng kiếm khi ra tay sinh ra yêu khí bàng bạc, Nhiên Đăng Phật Đà đã đoán được. Phần đông điển tịch của Phật môn lưu lại từ thời thượng cổ đương nhiên cũng ghi chép thông tin về yêu thánh Cảnh Trục Long. Nhiên Đăng Phật Đà đã đọc thuộc lòng điển tịch Phật gia mình sở hữu, tất nhiên cũng đọc qua điển tịch có ghi lại của yêu thánh Cảnh Trục Long. Trước đó không nghĩ đến, thế nhưng đến lúc giao thủ tới giờ phút này rốt cuộc cũng nghĩ ra. Trong lòng của Nhiên Đăng Phật Đà hết sức phức tạp, càng mang theo vài phần đắng chát. Hắn không ngờ tồn tại đáng sợ như vậy vẫn còn sống trên đời. Lão hòa thượng, người sắp chết. Lão thầy khô nhàn nhạt nói, tuy Nhiên Đăng Phật Đà đoán được hắn là ai, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đúng vậy, ngày giờ của Bần Tăng đã không còn nhiều rồi. Mặc dù biết không thể chiến thắng tiền bối, nhưng Lão Tăng muốn dùng tuổi thọ cuối cùng này vì tương lai của Tam Giáo. Nhiên Đăng Phật Đà nói, lúc này con người ảm đạm của lão lại sáng bừng lên. Tiếng nói của Nhiên Đăng Phật Đà vừa dứt thì chỉ thấy ba cái chén viêm thần cổ đăng sau lưng hắn lặng lẽ chui vào cơ thể của Nhiên Đăng Phật Đà. Thân thể vốn mỏi mệt của Nhiên Đăng lúc này trở nên mạnh mẽ, giống như một cây khô đột nhiên sống lại, giống như kiểu hồi quang phản chiếu. Bẩn tăng xuất gia đã 2000 năm, hoa nở, hoa tàn, sinh lão bệnh tử, sinh linh vạn vật ta đã nhìn thấu tất cả. Lần này thọ nguyên hao hết, ta dùng 2000 năm tu hành nở rộ một gốc Phật hoa. Ngắm hoa này có thể khai sáng Tam Giáo ta, khai sáng ngã Phật. Giọng của Nhiên Đăng thanh tỉnh, chắp hai tay, mắt nhắm lại, cả người sáng rọi dưới ánh kim quang, thân hình dần dần tiêu tán. Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy rung động và bi thương. Nhiên Đăng Phật Đà muốn hy sinh chính mình để đổi lấy một đòn mạnh nhất. Mặc dù hai người không muốn Nhiên Đăng Phật Đà hy sinh như vậy, nhưng đây chính là ý của ông ta, cũng do chính bản thân ông ta lựa chọn. Vì Tam Giáo, vì Phật môn, Nhiên Đăng Phật Đà phải làm như thế. Hai vị, sau khi Lão Tăng viên tịch, chuyện Tam Giáo phải phó thác cho hai vị rồi. Phật thủ chưa về, nhưng có thể đến đỉnh vô giới, mời Linh Thiên Tử. Về phần đạo môn và nho môn, hai vị còn hiểu hơn Bần Tăng. Thanh âm của Nhiên Đăng Phật Đà vang lên bên tai của Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đều khom mình hành lễ với Nhiên Đăng. Cùng tiễn Phật Đà. Như lời ta nghe, Phật nghiệp hoa nở. Phật quang chiếu rọi trên mặt đất, trên đất đai toàn bộ cửu quốc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, nhìn về phía bầu trời. Cho dù tu vi cao hay thấp, nam nữ già trẻ, thậm chí kể cả người mù cũng có thể thấy được một cái Phật giả già nua đang hóa thành một đóa Phật hoa nở rộ. Phật môn thất hải trong rất nhiều miếu tự, từng tòa tượng Phật sụp đổ, Phật đăng từng chiếc mất đi. Vô số nhà sư đều hướng tới phương hướng cửu quốc mà quỳ lạy trên mặt đất, miệng tụng niệm Phật hiệu. Trên mặt từng người đều hiện lên vẻ bi thương. Hướng Thiên Tự, đây là ngôi chùa lớn nhất, gần như là một nửa cao thủ Phật môn đều đến từ Hướng Thiên Tự. Giờ phút này trong Hướng Thiên Tự, một chiếc đèn lặng lẽ tắt đi, trong chùa có rất nhiều nhà sư tụng cầu A Di Đà Phật. Đỉnh vô giới trên một hòn đảo hẻo lánh ở Thất Hải, ẩn trong một tầng mây cao vút, nhìn từ xa xa bên dưới giống như thấy một Phật giả đang đứng. Trên đỉnh vô giới, một nhà sư trẻ tuổi có màu da ngăm đen ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, vẻ mặt điềm tĩnh, mặt mũi tường hòa. Vào giờ khắc này, nhà sư trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt toát ra một nét tang thương, càng mang theo vài phần cao thâm khó đoán. Nhiên Đăng, quả nhiên ngươi vẫn thành Phật trước ta một bước. Nhà sư trẻ tuổi này thở dài vung tay lên, chỉ thấy trên vách đá dựng đứng ở đỉnh vô giới có thêm một bức tượng Phật mang theo dáng vẻ của Nhiên Đăng Phật Đà. Có thể thấy trên vách đá dựng đứng đó có rất nhiều tượng Phật, Nhiên Đăng Phật Đà chỉ là một trong số đó mà thôi. Tam Giáo và cửu quốc sóng gió không ngừng, ta ngồi chờ ở chỗ này chỉ vì bảo vệ phong tuyến cuối cùng của Phật môn. Bây giờ xem ra, danh tuyến cuối cùng này cũng không giữ được rồi. Nhà sư lẩm bẩm trong miệng, liên tục thở dài. Phía trên cản quốc, Nhiên Đăng Phật Đà lấy thân hóa thành một đóa Phật hoa. Hoa này vô hình vô dạng lại tồn tại trước mắt tất cả sinh linh, giống như Phật ở trong miệng của nhà sư Phật môn là tồn tại thế nào không ai biết được, nhưng ở trong lòng của mỗi một nhà sư đều có Phật tồn tại. Phật vốn vô hình, tâm biến hóa ngàn vạn, Phật hoa nở rộ, Phật tự hiển hóa. Cho dù là kẻ mạnh như lão thầy khô khi đối mặt với Phật hoa cũng nảy lên lòng cảnh giác và khen ngợi hiếm có. Một chiêu này đáng giá để ta hiện thân chốc lát. Thanh âm của lão thầy khô vang lên. Mặc dù trước đó hắn nói với Phương Lâm là sẽ không xuất hiện nữa, nhưng giờ phút này đối mặt với sức mạnh cuối cùng của Nhiên Đăng Phật Đà, lão thầy khô lại không thể không xuất hiện. Phật hoa ẩn chứa sức mạnh của Phật môn không phải là trò đùa. Lão thầy khô nếu còn không hiện thân, vậy chưa chắc đã có thể chặn được. Lão thầy khô xuất hiện, tóc trắng tung bay, mặt mũi trầm tĩnh mà uy nghiêm. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh chân chính, Cảnh Trục Long mới có thể biểu lộ ra biểu tình như vậy. Mà ở thời đại này, Nhiên Đăng Phật Đà đã là người đầu tiên khiến cho lão thầy khô lộ ra vẻ mặt đó. Tay vung lên, thanh hồng kiếm trở lại trong tay lão thầy khô. Phật hoa chậm rãi bay về phía lão. Trường kiếm trong tay của lão thầy khô vung lên, một kiếm chém ra, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn giản một kiếm đã phát ra toàn bộ sức mạnh của lão thầy khô. Trường kiếm va chạm với Phật hoa, giờ khắc này hình bóng của vạn Phật hiện ra, ngàn vạn nhà sư đều tụng Phật hiệu. Lão thầy khô không phải đang đối đầu với một mình Nhiên Đăng Phật Đà, mà là đang đối đầu với toàn bộ Phật môn Thất Hải, càng là đối đầu với vô số người tín ngưỡng Phật giáo ở nơi Thất Hải kia. Nhiên Đăng Phật Đà lấy 2.000 năm tu vi của Phật môn, lại cộng thêm 3 chén viêm thần cổ đăng, còn có tuổi thọ còn lại không nhiều của mình, cùng hòa với tín ngưỡng của ngàn vạn nhà sư Phật môn tăng thêm mới nở ra được một đóa Phật hoa như vậy. Cho dù là Tam Hoàng cũng không thể ngăn cản đóa Phật hoa ngưng tụ toàn bộ pháp lực Phật môn này. Nhưng lão thầy khô thì lại khác, thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo tất cả cao thủ đương thời, càng là áp đảo toàn bộ thời đại này. Phật hoa tuy mạnh nhưng lão thầy khô còn mạnh hơn. Kiếm của hắn dù là thần Phật trên trời chân chính đều có thể chém giết, huống chi chỉ là một đóa Phật hoa. Một kiếm hạ xuống, Phật quang mất đi, Phật hoa điêu linh, 3 chén viêm thần cổ đăng xuất hiện, ngọn lửa bên trong cũng yếu ớt, leo lét, gần như chỉ còn một đốm lửa nhỏ. Một hạt châu của ánh kim tựa như Phật hoa bên trong bay ra, mang theo Phật quang mênh mông hướng về Thất Hải. Đây là hạt xá lợi của Nhiên Đăng Phật Đà, hắn đã viên tịch, không còn thân thể, không còn hồn phách, mà 2.000 năm tu vi Phật môn của hắn đều ngưng tụ trong viên xá lợi này. Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt không ở lại, bọn họ biết Nhiên Đăng Phật Đà đã bỏ mạng, giờ phút này muốn hộ tống viên xá lợi mà Nhiên Đăng Phật Đà lưu lại chạy về Thất Hải. Lão thầy khô cũng chẳng đuổi theo, mắt nhìn về phía 3 cái chén viêm thần cổ đăng kia, vung tay lên, thu chúng vào, sau đó cũng trở lại trong túi cửu cung của Phương Lâm. Gần như đồng thời Phương Lâm mở mắt, trận chiến ấy mặc dù hắn không tận mắt trông thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được lão thầy khô giao chiến với Nhiên Đăng Phật Đà là kịch liệt cỡ nào. Thế nhưng năng lực của Phương Lâm hiện nay còn cách khả năng chiến đấu cấp bậc này còn rất xa. Cảnh giới của hắn đã đột phá lên linh cốt cửu trọng, khoảnh khắc đến với linh nguyên chỉ còn một bước cuối cùng. Người không sao chứ? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Lão thầy khô phát ra tiếng cười. Yên tâm, còn chưa đả thương được ta đâu. Nhưng lão hòa thượng kia quả thật là rất lợi hại. Ở thời đại này mà còn có nhân vật như vậy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cũng biết, với thực lực của lão thầy khô, người thời đại này không ai có khả năng làm hắn bị thương. Đã lấy được 3 cái chén viêm thần cổ đăng, bây giờ trên tay ta có 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, 3 cái còn lại trong tay của Tể Thiên Yêu Thánh, Phương Lâm thì thào. Sao, người vẫn chú ý tới con khỉ kia? Lão thầy khô cất giọng, cổ quái hỏi một câu, có vẻ như không được chân thật cho lắm. Phương Lâm liền nói, sở hữu toàn bộ 7 chén viêm thần cổ đăng thì mới có thể phát huy ra uy lực của bảo vật. Trước mắt ta đã có tới 4 cái chén, còn lại 3 chén tất nhiên cũng muốn lấy được chứ. Hầu tử kia sẽ không đưa cho người đâu, lão thầy khô nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, đúng là sẽ không cho ta, cho nên việc này tạm thời để xuống, về sau có cơ hội thì sẽ suy nghĩ biện pháp. Trở lại từ Hà Tông, Phương Lâm nói cho lão giả xấu xí và Hàn Lạc Vân, người Tam Giáo Thất Hải chắc chắn tạm thời không đến nữa, nếu có đến thì cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Dù sao thì ngay cả cường giả như Nhiên Đăng Phật Đà còn bị trọng thương ở đây. Tuy cao thủ Tam Giáo nhiều, nhưng cũng không thể là một đám mất thì lại đến một đám khác. Lần này qua đi đoán chừng Tam Giáo sẽ không có hành động gì lớn. Phương Lâm cũng không ở lâu từ Hà Tông, sau khi nói một tiếng liền rời khỏi tiến về Mê Vụ Chi Lâm. Từ lúc Phương Lâm đột phá thì tựa hồ hắn đã phát hiện được mình và Thi Nhân Sâm Ngàn Năm mất đi liên lạc. Hắn để lại trên người Thi Nhân Sâm Ngàn Năm một đạo ấn ký, bất luận có xa đến đâu cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại loại cảm ứng này lại biến mất, mà nơi cuối cùng cảm giác này biến mất lại chính là mé ngoài của Mê Vụ Chi Lâm. Cho nên Phương Lâm kết luận Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhất định đã tiến vào Mê Vụ Chi Lâm. Bất luận Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tự mình đi vào hay là bị ép bất đắc dĩ phải vào, Phương Lâm đều phải muốn điều tra đến cùng. Đối với tam đại cấm địa của Càn Quốc, thật ra Phương Lâm hiểu rất rõ, dù sao thì hắn cũng đã vào qua 2 cái cấm địa rồi. Về phần Mê Vụ Chi Lâm, mặc dù không vào, nhưng tin đồn ở nơi này ở Càn Quốc thực sự quá nhiều, Phương Lâm có muốn không biết cũng không được. Luận độ nguy hiểm thì trong tam đại cấm địa, thì Quỷ Sơn Huyết Hồ đứng thứ nhất, bởi vì người đã tiến vào Quỷ Sơn Huyết Hồ ngoại trừ Vương Lâm là một cái đồ biến thái ra thì những người khác đều đã chết, không một ai có thể qua được. Luận độ thần bí thì Mê Vụ Chi Lâm đứng hạng nhất, bởi vì bên trong rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật không ai biết rõ. Về phần Vô Tận Địa Quật thì là xen vào giữa hai nơi đó, nguy hiểm thì kém với Quỷ Sơn Huyết Hồ, thần bí thì kém với là Mê Vụ Chi Lâm. Vô Tận Địa Quật cũng là nơi võ giả tiến vào nhiều nhất của Càn Quốc, tuy rằng là có rất nhiều người chết ở bên trong, nhưng chỉ cần có đủ thực lực, hơn nữa kèm một ít vận khí là có thể từ bên trong Vô Tận Địa Quật đi ra. Đương nhiên, hiện tại Vô Tận Địa Quật đã không ai tiến vào được nữa, cửa vào đã sụp. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm đi tới Mê Vụ Chi Lâm, nơi đây là biên cảnh của phía tây bắc Càn Quốc, bốn phía hoang vắng, hoang tàn, chỉ có phiến rừng rậm này tồn tại. Nghe nói bên ngoài Mê Vụ Chi Lâm vốn là có mấy thôn xóm tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, người trong mấy thôn xóm này mỗi năm đều ít hơn, cuối cùng tất cả mọi người trong thôn xóm đều không còn nữa, biến thành bộ dáng hoang vu. Có mấy hậu nhân của các thôn xóm này từng nói, hình như mỗi buổi tối đều có người không biết gì mà tiến vào trong Mê Vụ Chi Lâm. Người càng ngày càng ít đi, cuối cùng thôn dân còn lại quá sợ hãi, rời cả tộc đi nơi khác. Đối với những lời này, lúc đầu có rất nhiều Càn Quốc không tin. Mê Vụ Chi Lâm đâu phải là cái quỷ quái gì mà có thể mê hoặc lòng người, có thể làm cho người ta thất thần mà tiến vào Mê Vụ Chi Lâm. Về sau có một đám võ giả Càn Quốc tự xưng là thực lực châu chó, tiến nhập vào Mê Vụ Chi Lâm. Cuối cùng chỉ có tầm 2-3 người may mắn đi ra. Nhưng lúc bọn hắn ra ngoài thì ở ngoại giới đã trải qua 200 năm, thế nhưng ba người may mắn đi ra lại không thay đổi gì. Bất quá 5 ngày sau đó ba người này rất nhanh già yếu rồi chết đi. Theo lời từ miệng của ba người bọn họ, Càn Quốc mới biết được một ít tình huống bên trong của Mê Vụ Chi Lâm. Theo ba người trước lúc Lâm Trung nói là trong Mê Vụ Chi Lâm là mặt khác của một phiến thiên địa, chỉ cần xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù sẽ tiến vào một nơi hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Ở nơi đó có các loại kỳ hoa dị thảo, các loại kỳ chân dị thú, mỹ diệu tuyệt luân, có thể nói là một dạng thế ngoại đào nguyên. Bọn hắn ở lại đó dừng lại thật lâu, cho đến khi bọn hắn phát hiện đám đồng bạn biến mất, lúc này mới ý thức được không đúng, muốn theo đường cũ trở về, thế nhưng lại khó mà tìm được đường cũ. Hào phí không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng chỉ còn có ba người may mắn chạy thoát. Sau khi bọn hắn đi ra, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ngoại giới đã trải qua tới 200 năm, bởi vì bọn họ cảm giác được Mê Vụ Chi Lâm chỉ có gần 2 năm trôi qua mà thôi. Cho nên hiện tại, nhận thức của Càn Quốc đối với Mê Vụ Chi Lâm chính là thời gian trôi qua trong khu rừng kia khác rất nhiều so với bên ngoài. Mà rốt cuộc tại sao lại thế thì không ai biết được, chỉ sợ là chỉ có vào trong Mê Vụ Chi Lâm hoàn toàn thăm dò một lần mới có thể khám phá ra. Phương Lâm nhìn Mê Vụ Chi Lâm mà nhíu mày. Căn cứ và dấu vết ở đây thì chỉ sợ là những ngày gần đây đã có không ít người tiến vào Mê Vụ Chi Lâm. Cái này làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao gần đây chỗ này lại náo nhiệt như vậy? Thế nhưng có một việc để Phương Lâm có chút hoài nghi, Chu Mông cùng với mấy cao thủ đàn minh đều không còn ở trong Càn Quốc, cũng không nói gì với Phương Lâm, gần như là đã chuồn không còn bóng dáng. Phương Lâm liên hệ qua đàn minh, hình như mấy người Chu Mông cũng không về đàn minh, vậy thì bọn họ tới cùng là đi đâu? Phương Lâm nghĩ đến chỉ sợ mấy người Chu Mông kia cũng có khả năng đã tiến vào Mê Vụ Chi Lâm, mà thi nhân sau ngàn năm cũng ở chỗ này mà mất đi cảm ứng với mình. Đến tột cùng thì bên trong Mê Vụ Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì? Điều này làm Phương Lâm vô cùng để ý. Xuất hiện đi. Phương Lâm lập tức quay đầu nói. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người này mang theo mặt nạ hắc thiết, thân hình bao phủ trong quần áo màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt, không rõ nam nữ. Bất quá Phương Lâm lại nhận ra người này. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trên mặt Phương Lâm còn nở nụ cười. Người đến đây là có chuyện gì sao? Phương Lâm hỏi. Người đeo mặt nạ kia nói, ta tới đây chỉ nói cho người biết, Hỏa Quân đã mang người tiềm phục ở các nơi trong Càn Quốc, nhưng cụ thể nơi nào ta cũng không biết. Mặt khác Hỏa Quân cũng phái người tiến nhập vào Mê Vụ Chi Lâm đi tìm một kiện đồ vật. Người mặt nạ này tất nhiên chính là Cổ Hàn Sơn, mặc dù có cừu oán rất nặng với Phương Lâm, nhưng đã lựa chọn hợp tác. Phương Lâm nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh. Hỏa Quân rõ ràng đã dẫn người tiềm phục tại Càn Quốc, đây là muốn gì? Chẳng lẽ ẩn sát đường muốn hạ thủ với Càn Quốc sao? Mà Hỏa Quân lại phái người tiến nhập vào Mê Vụ Chi Lâm, đây cũng là một tin tức rất trọng yếu, làm trong lòng Phương Lâm cảnh giác. Hỏa Quân muốn tìm cái gì vậy? Phương Lâm hỏi. Cô Hàn Sơn đáp, hình như là một cây cung. Phương Lâm nghe xong, lông mày lập tức nhăn lại. Một cây cung? Ẩn sát đường một tìm một thứ đồ vật mà lại là một cây cung sao? Ta cũng chỉ biết được nhiều đó thôi, cũng đã nói cho người biết. Mê vụ chi lâm, người muốn tiến vào hay không đều xem ở chính người. Tóm lại, Càn Quốc đã trở thành nơi thị phi, tương lai nhiễu loạn càng lớn. Phong quân cùng với lôi quân đều sẽ tới đây. Cổ Hàn Sơn nói xong, thân hình liền biến mất, không nói thêm nửa lời. Phương Lâm sờ cằm, lo lắng trong mắt ngày càng lớn. Ẩn sát đường đây là muốn làm ra đại hành động sao? Ngoại trừ hỏa quân ở bên ngoài, ngay cả bốn sát thủ lớn của phong quân và lôi quân cũng muốn tới hay sao?